Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, đi đắc. Diệp sát tại cái ghế một bên ngồi xuống, hơi vứt bỏ tức, thuận tay cầm lên một cái bàn trên khung hình, một chương nhà ba người ảnh chụp, một nam một nữ, còn có một cái 7-8 tuổi lớn nữ hài tử. Diệp sát tiếp lấy mắt nhìn bên chân thi thể, rõ ràng là ảnh chụp bên trong nam nhân, đã chết đi thời gian dài, cũng bắt đầu mục nát, chế tạo tội ác, sau đó bị tội ác nuốt chửng. Diệp sát đem khung hình vứt tại đất trên nói, này chính là của các ngươi nghiên cứu. Lúc này, Abiter đứng dậy, sau đó đem máy tính chuyển hướng Diệp sát. Ô, Diệp sát nhìn hướng màn hình nói, thí nghiệm căn cứ kết cấu bức vẽ, vậy mà có thể tìm tới này đồ vật, cái kia ngược lại là thuận tiện rồi. Diệp sát loay hoay máy tính, rất nhanh xác định rồi vị trí của mình, sau đó nhíu lại lông mày, số 2 nhân viên nhà hàng. Diệp sát nhìn lấy bốn phía nói, nơi này là nhà hàng. Diệp sát cẩn thận so sánh chấm dứt kết cấu trên vị trí tiêu ký. Hoàn toàn chính xác là chính mình hiện nay tại khu vực, nhưng biểu thị tên lại là nhà hàng, nhưng dưới mắt nơi này, nào có một điểm giống như là nhà hàng dấu hiệu. Thì ra là thế, chương này kết cấu bức vẽ là lắc lư người ngoài sao? Diệp sát nhìn hướng Abiter nói, còn có cái khác thu hoạch sao? Abiter lắc đầu, Diệp sát nói, quên đi, tiếp tục đi thôi. Diệp sát đứng dậy, hướng về trong đó hơi nghiêng cửa lớn đi đến, sau đó hướng lấy Abiter ra hiệu rồi một chút, nhưng ngay tại Abiter muốn tiến lên phá giải cửa lớn mật mã thời điểm, răng rác, kia phiến cửa lớn phát ra tiếng vang lanh lảnh, lập tức liền hướng ra phía ngoài bên cạnh mở ra. Diệp sát đầu lập tức vặn bắt đầu, hiện tại phòng thí nghiệm, cửa tựa hồ cũng là chính mình mở. Diệp sát lập tức rút ra súng lục 54, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Lúc trước cửa mở thời điểm, Diệp sát cho là vì chính mình đạp kia hai chân đưa đến rồi tác dụng. Nhưng bây giờ chính mình tựa hồ chẳng hề làm gì à. Họng súng không ngừng chỉ hướng bốn phía lại là yên tĩnh, không có cái gì. Diệp sát mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn hướng góc tường camera giám sát đầu, đại biểu cho vận hành đèn đỏ, chính đang lóe lên, đi. Diệp sát nhanh chóng lui vào cửa ra vào, không còn quan tâm ngoài cửa có cái gì, mà là bước nhanh hướng về phía trước, thông đạo phía trước có cửa, một trái một phải, liên tiếp lấy hai đầu thông đạo, làm Diệp sát đến thời điểm, bên trái cửa sắt bỗng nhiên mở ra. Diệp sát lần nữa ngẩng đầu, quả nhiên tại vách tường trên, treo lấy camera giám sát đầu. Thì ra là thế, Diệp sát nói, ngươi muốn gặp ta sao? Rất tốt, kia ta liền đi gặp ngươi. Nếu như lúc trước chỉ là hoài nghi, kia dưới mắt chính là vững tin rồi. Đi đến một bước này, Diệp sát còn nhìn không ra có gì đó quái lạ, vậy liền thật là đồ đần rồi. Một đường tiếp tục hướng phía trước, phàm là Diệp sát đi qua thông đạo, tất cả phòng ngự biện pháp toàn bộ mất đi hiệu lực. Đồng thời cửa lớn cũng sẽ chính mình mở ra, camera giám sát đầu thủy chung mở, hồng quang lấp lóe, biểu hiện một mực đang vận hành bên trong. Một lát sau, lần nữa đi qua thông đạo, cửa sau là một mảnh to lớn, tám sừng sảnh lớn, tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm, nặng nề chứa giáp sàn nhà, kim loại bốn phương cây cột, vách tường trên là lít nhà lít nhít màn hình, phía trên hình ảnh là toàn ảnh căn cứ các ngõ ngách. Diệp sát ánh mắt từ những cái kia màn hình lướt qua sau, quát khẽ nói, là ai, ra đi, ta đã đến rồi. Tiếng động rất nhỏ chậm rãi xuất hiện. Một cỗ xe lăn chậm rãi từ mặt bên chỗ tối tăm xê dịch rồi ra đến. Xe lăn trên ngồi lấy một tên đầu tóc hoa râm lão nhân. Sáng ngời có thần nhìn lấy Diệp sát. Lão nhân mở miệng nói, là ngươi xâm lấn nơi này. Diệp Sát nhìn xem bốn phía nói, nếu như khách không mời mà đến xem như xâm lấn, như vậy ta đích xác là xâm lấn chính mình. Lão nhân tiếp tục nói, là ai phái ngươi tới? Công ty sao? Lão đầu, Diệp Sát hướng mặt bên dạo bước nói, ta đã trả lời ngươi một vấn đề, hiện tại nên đến phiên ngươi trả lời ta rồi. Ngươi là ai? Lão nhân bỗng nhiên cười rộ lên nói, ngươi vậy mà không biết rõ ta là ai? Diệp Sát nói, tốt a, ta đổi một loại thuyết pháp. Theo ta được biết, tòa này trong căn cứ cũng đã không có người sống, đúng không? Lão nhân nói, ngươi nói đúng, nơi này đã không có người sống. Diệp Sát nói, như vậy, ngươi là ai? Lão nhân bỗng nhiên vươn cánh tay phải, kia cánh tay trên chậm rãi nứt ra một đạo khe hở. Vô số như là giống như là sợi tơ đồng dạng mầm thịt từ khe hở bên trong đưa ra ngoài, không ngừng lắc lư nhúc nhích. Lão nhân tay trái ra thịt, bắt đầu chậm rãi thối giữa, tản mát ra một luồng tanh hôi mùi vị. Lão nhân cười lạnh nhìn hướng Diệp Sát nói, ngươi cảm thấy ta coi như nhân loại sao? Diệp Sát lộ ra cảnh giác biểu lộ, bền vững nhìn chằm chằm lão nhân nói, dị chủng nhân loại. Lão nhân cánh tay trái, đó là rõ ràng zombie hóa dấu hiệu, nhưng là, lão nhân rõ ràng lại không phải zombie, tư duy rõ ràng, có thể cùng chính mình bình thường nói chuyện với nhau. Loại tình huống này tựa hồ chỉ có một cái khả năng, vậy liền là thông qua zombie virus sinh ra rồi nhục thể tiến hóa, thân thể biến xấp xỉ zombie, nhưng lại cũng chưa chết vong. Cũng liền là giống Cao Phi như thế dị chủng nhân loại. Dị chủng nhân loại, đó là cái gì? Lão nhân nói, công ty mới nghiên cứu sao? Diệp Sát nói, ngươi đến cùng là ai? Lão nhân nói, đi Dark Rou, tòa này thí nghiệm căn cứ chỗ dài. Nếu như ngươi đi chỗ dài phòng nghiên cứu, còn có thể nhìn thấy nơi đó treo lấy hình của ta. Đi Dark, Diệp Sát nhẹ nhàng nỉ non. Sau đó nói, như vậy, hỏi lại một vấn đề, người biết rõ zombie virus bổn nguyên virus sao? Ha ha ha ha ha ha, Đi Đắc nghe xong Diệp Sát nói, bỗng nhiên lớn tiếng cười rộ lên nói, quả là thế, ngươi là công ty phái tới, nghĩ muốn đến lấy đi bổn nguyên virus. Đáng tiếc, ta trả lời là, Đi Đắc khuôn mặt bỗng nhiên dữ tợn. Cánh tay zombie hóa tốc độ đột nhiên tăng tốc, hung tợn chừng lấy Diệp Sát nói, tuyệt không? Diệp Sát chậm rãi rút kiếm nói, ngươi sai lầm hai kiện chuyện. Thứ nhất, ta không phải đang trưng cầu ngươi đồng ý. Thứ hai, ta cũng không vẻn vẹn chỉ tính toán lấy đi bổn nguyên virus mà thôi. Nói rơi, Diệp Sát bỗng nhiên vung kiếm mà chém. Nitơ đánh chém, ầm ầm một tiếng. Đi Đắc trước người mặt đất phát ra tiếng vang, tiếp lấy đá vụn nổ tung. Diệp Sát nhiệm vụ tập luyện có hai cái. Nhiệm vụ tập luyện 1, cầm tới bổn nguyên virus. Nhiệm vụ tập luyện 2, giết chết bổn nguyên virus lây bổn nguyên zombie. Nếu như Đi Đắc là nơi này duy nhất còn sống mục tiêu, mà lại có thể tiến hành zombie hóa, như vậy, chỉ có hắn có thể là bổn nguyên zombie. Cho nên, đây là Diệp Sát mục tiêu. Giống, cát bụi bên trong, mãnh liệt truyền đến Đi Đắc tiếng giống giận dữ. Tiếp lấy Đi Đắc cái kia vốn là tàn nhanh, thậm chí có chút xoay cong hai chân. Vậy mà cổ trướng bắt đầu, biến cực vì to khỏe. Sau đó đẩy ra xe lăn, trực tiếp đứng rồi lên. Ngươi có biết rõ không? Kia đồ vật nếu như rời đi địa phương, sẽ chết bao nhiêu người? Đi Đắc giống giận nói, ta sẽ không để ngươi đem đồ vật mang đi. Ha ha, chết bao nhiêu người? Diệp Sát cười rộ lên nói, ngươi lời này có thể hỏi không đúng. Chẳng lẽ không phải có bao nhiêu người sống xuống tới rồi sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.